mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 258, toàn diện chói. Không cần ngươi quan tâm, chết nha đầu, mau cút. Diệp Chi Thu kìm nén trong lòng đem Tiểu Vũ đè lại đánh một trận ý nghĩ. Từ trong hàm răng phun ra mấy chữ này, phía sau cái kia ba đạo có chút rét lạnh ánh mắt. Để Diệp Chi Thu có chút khóc không ra nước mắt, xem ra chính mình tối nay mẹ nó lại phải có bận rộn. Chàng diện kia, sợ là khuyên can đều khuyên không được. Thân là người từng trải A Nhu, tự nhiên biết Diệp Chi Thu tình cảnh. Sắc mặt lúng túng vội vàng lôi kéo bị Diệp Chi Thu điêu một hồi. Đang đứng ở mộng bức bên trong Tiểu Vũ, đối Diệp Chi Thu khom người bái thật sâu ngỏ ý cảm ơn. Quay người liền mang theo Tiểu Vũ bước nhanh rời đi. Phất Lan Đức Đái Mộc Bạch Mã Hồng Tuấn ba người đối Diệp Chi Thu nháy mắt ra hiệu một phen. Cười hắc hắc, mang theo những người còn lại cũng là đồng dạng rời đi. Tử Cơ nguyên bản muốn lưu lại, nàng cảm thấy chính mình không thể rời đi chủ thượng bên cạnh. Bất quá đối mặt Diệp Chi Thu cái kia rét lạnh ánh mắt, Tử Cơ vẫn là sợ, xám xịt theo mọi người sau lưng nhanh đi. Thẳng đến tất cả mọi người đi xa, Diệp Chi Thu mới sờ lên lỗ mũi, sắc mặt có chút lúng túng quay người. Cổ Nguyệt Na nhìn xem ánh mắt của hắn mang theo nghiền ngẫm. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thì là một bộ ngươi tranh thủ thời gian cho ta làm lựa chọn biểu. Lộ, ai nha nha, thế nào chọn đây, tốt giàu gì a? Vẻ mặt Cổ Nguyệt Na lười biếng dựa vào bên hồ một cây đại thụ. Hai tay ôm ngực, cười mỉm nhìn xem Diệp Chi Thu, lời châm chọc há mồm liền ra. Hồ Ly Tinh, Chữ Vinh Vinh đối nàng làm cái mặt quỷ. Chu Trúc Thanh thì là thần sắc thanh lãnh trừng mắt Diệp Chi Thu. Ánh mắt một mực liền không có rời đi. Này làm sao làm? Diệp Chi Thu đầu óc nhanh chóng chuyển động. Chính mình nhiều nhất một tay ôm một cái. Còn một cái làm sao bây giờ? Cục diện này ném đi ai cuối cùng ôm vào phòng tựa hồ cũng không được. Đã hiểu trong lòng nàng lưu lại u cục. Thật là khó một lựa chọn. Diệp Chi Thu tay phải trong hư không du động, mặt hồ nước cạn khô, vừa xây dựng cùng trên mặt nước phòng trúc chính giữa theo ngón tay hắn đong đưa. Chậm chạp thành hình, ngày trước một cái ý niệm, một hơi ở giữa liền có thể kiến tạo hoàn thành nhà. Giờ phút này đã qua vài phút mới vừa vặn xây dựng tốt phía dưới nền tảng. Đây cũng không phải Diệp Chi Thu thực lực bước lui. Hắn là không dám tạo quá nhanh a. Nếu phòng trúc kiến tạo hoàn thành, hắn liền muốn lâm vào một cái lựa chọn khó khăn bên trong. Mà ba nữ nhân tựa hồ cũng cố ý nhìn hắn cái chuyện cười này, hoặc là nói muốn xem hắn sẽ làm ra dạng gì lựa chọn. Ba người lúc này đều có một cái suy nghĩ ganh đua tại bên trong. Các nàng cũng muốn nhìn một chút chính mình ba người cái nào tại trong lòng Diệp Chi Thu chiếm phân lượng càng nặng. Đối Diệp Chi Thu tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái muốn chết đề mục. Bất quá, hôm nay nữ thần may mắn hình như chiếu cố Diệp Chi Thu một lần. Lúc này thời gian đã gần đến đêm khuya, Cổ Nguyệt Na bệnh cũ vào lúc này lại tái phát. Nàng ánh mắt hỗn độn lờ mờ bên trong, chủ nhân cách lặng yên ẩn nấp. Phó nhân cách cái kia ngốc ngốc manh tính cách xuất hiện, ngơ ngác nhìn xem xung quanh cảnh sắc, tựa hồ tại phân biệt chính mình máy rút tiền mang chính mình tới nơi nào. Phát hiện một màn này Diệp Chi Thu, hai con người bỗng nhiên sáng lên, mưa đúng lúc a, lúc này phát bệnh, phạm đến quả thực bổng bổng cộc, hình như chính mình cơ hội tới, đừng hiểu lầm. Diệp Chi Thu muốn cũng không phải Cổ Nguyệt Na đần độn liền mang nàng cái cuối cùng vào nhà. Ngoại giới phát sinh sự tình, Cổ Nguyệt Na chủ nhân cách thế nhưng trông thấy đến. Thật như vậy làm, ngày thứ hai hắn tuyệt bức chết cực kỳ thảm. Một chiêu này tuy là không dùng đến, Nhưng Diệp Chi Thu có một chiêu khác, nàng đần độn chỗ tốt, còn có một chút liền là sẽ không phản kháng. Mặt hồ, nguyên bản chính giữa chậm chạp xây dựng phòng trúc trong khoảnh khắc kiến tạo hoàn tất. Một cái to bằng cánh tay cành mềm, theo dưới chân Diệp Chi Thu lộ ra, đột nhiên không kịp chuẩn bị thời khắc, cành nháy mắt chia ra làm ba, tại ba người mộng bức trong ánh mắt, đưa các nàng trói chặt, lăng không mang bay đến bên cạnh Diệp Chi Thu buộc chặt ở cùng nhau. Kinh hay không kinh, ý không ngoài ý, Diệp Chi Thu cười hắc hắc, không quan tâm chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đấu tranh. Nhấc lên đem ba người quấn quanh ở một chỗ cành, huýt sáo, thảnh thơi bước qua trên mặt nước từ cây trúc xây dựng đường nhỏ. Tâm tình thư sướng vào phòng, một cái đều không vứt xuống. Ta quả nhiên cơ trí, loại phương pháp này cũng liền cổ Nguyệt Na chủ nhân cách ngủ say thời điểm có thể sử dụng. Không phải vậy lấy nàng cái kia ngạo khí tính cách, khẳng định sẽ đứng lên phản kháng, đánh Diệp Chi Thu một cái mặt mũi bầm dập. Nhưng không có nếu như, Diệp Chi Thu nghĩ đến, liền là như vậy cái biện pháp, cây trúc xây dựng phòng ốc, có một cỗ lờ mờ hương trúc, bên trong trang trí rất đơn giản, giường lớn chiếm một nửa diện tích, phía trên coi như nằm 5-6 người đều thừa sức, một nửa khác diện tích, thì là một cái chiếm diện tích cực lớn bồn tắm, lại thêm chính giữa một cái tủ treo quần áo. Trong phòng trúc này, liền như vậy ba kiện đồ dùng trong nhà, cái khác đồng dạng đều không có, ngoài phòng ngược lại còn có mấy cái để người nghỉ ngơi dùng ghế nằm cùng mấy chương nhỏ bàn tròn. Xem toàn thể đi lên tuy là đơn giản, nhưng như vậy một tòa xây ở trên mặt nước, gần sát tự nhiên kiến trúc, lại kèm theo một loại xuất trần trang nhã khí tức, phảng phất thần tiên chỗ ở đồng dạng. Diệp Chi Thu vì cái gì không đi ở ký túc xá? Giường ngủ không đủ lớn là một nguyên nhân. Lầu ba gian phòng không đủ cũng là một nguyên nhân. Quan trọng nhất là ở tại nơi này bên cạnh không có người quấy rầy nha. Hậu viện này không có bất kỳ ai. Hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Coi như ngày nào bị cổ Nguyệt Na đánh, cũng không có người trông thấy. Chí ít không mất mặt không phải. Sách theo bị trói tại một chỗ tam nữ vào phòng Diệp Chi Thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem quấn quanh ở ba người trên mình mộc độn mở ra. Phất tay, phía trước bị hắn thu hồi chăn nệm quần áo chờ. Chồng chất đến trên giường lớn, trải giường chiếu nhiệm vụ liền giao cho các ngươi rồi. Ta đi tiếp điểm nước, đợi lát nữa tốt tắm rửa. Diệp Chi Thu đắc ý cười lấy. Liền dự định ra ngoài, bên ngoài hồ, nước kia lưu thế nhưng cực kỳ trong suốt, hắn chỉ cần dẫn lưu đi lên dùng hồn lực làm nóng là được rồi. Chúng ta không chài, không sai, không chài, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều là thở phì phì trừng mắt Diệp Chi Thu. Khẽ kêu nói, Diệp Chi Thu khóe miệng hơi cuộn lên, chỉ nghe lời bắt đầu chỉnh lý giường ngủ cổ Nguyệt Na. Học một ít người ta, các ngươi không trải cũng được, chờ sau đó ta giúp xong trở về một người đánh 100 cái bờ mông. Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, hai người liếc nhau, suy nghĩ một chút cái chàng diện kia, đỏ mặt lên, nếu là tại trước mặt cổ Nguyệt Na bị đánh, vậy cũng quá xấu hổ. Không được không được, dậm chân, hai người phồng má chạy tới hỗ trợ, cùng ta đấu. Hừ hừ, Diệp Chi Thu đắc ý nhíu lông mày, đẩy cửa đi ra ngoài, dưới ánh trăng, sóng nước lấp loáng mặt hồ theo ngón tay Diệp Chi Thu câu lên. Dòng nước ngưng kết thành cánh tay to một nhúm, nghe lời tại hắn giữa ngón tay vây quanh một vòng, lội vào sau lưng trong thùng tắm lớn, Diệp Chi Thu nửa dựa vào trên khung cửa, ngẩng đầu ngóng nhìn, tối nay trăng sáng. Hình như đặc biệt kiểu khiết vô hạ, như sau này không có chuyện gì, chính mình sẽ tại nơi này sinh hoạt gần thời gian một năm a. Có các nàng ba cái bồi tiếp, hình như cũng không tệ,